Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước thu săn vừa mới bắt đầu khi Lục Cận Xung trực tiếp đi vào trong núi sâu. Mấy ngày liền cũng không có trở về doanh trại. Lúc trở về, hắn chỉ nghe nói Triệu Trung Hạ giết được một đầu gấu khổng lồ. Là tại đầy phiến Trương Lâm săn được. Còn như thế nào săn được Lục Cận Xung cũng không rõ ràng lắm. Hắn mấy ngày nay đều ở Trương Lâm phụ cận tìm kiếm. Mục đích là muốn tìm được cái này đầu gấu nâu. Đoạt ở Triệu Trung Hạ phía trước mà ra tay. Kết quả bận rộn mấy ngày liền một chút thu hoạch cũng không có. Ngược lại lúc này tình cờ gặp phải. Lại ngay lúc Triệu Trung Hạ đi săn. Bất quá làm cho Lục Cận Xung cảm thấy kỳ quái chính là Triệu Trung Hạ thế nhưng lại trở thành này đầu gấu nâu con mồi. Bị nó đùa giỡn chạy trốn khắp nơi làm cho cả người đều chật vật bất kham. Trên người vũ khí tựa hồ trong lúc chạy trốn cũng làm mất. Trước mắt tình huống ở hắn xem ra, hai người đó muốn gì? Ết chết này đầu gấu hoàn toàn là không có khả năng. Có thể từ nó trong tay chạy thoát đã là may mắn. Nhưng ở kiếp trước, Triệu Trung Hạ xác thật là đem này đầu gấu gì? Ết chết mang theo trở về. Chợt thấy trong đó một cái thị vệ. Bị kia đầu gấu nâu móng vuốt bắt được. Bả vai ngay lập tức liền xuất hiện vài đạo vết máu. Lục Cận Xung thấy được một màn này. Trong mắt thế nhưng hiện lên một tia hưng phấn. Ngược lại, Lục Cửu nhìn đến trước mắt tình cảnh. Toàn thân đều khẩn trương vô cùng. Không biết nhà hắn thiếu gia suy tính như thế nào. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh mà lo lắng không thôi. Lúc này, Lục Cận Xung từ trong lòng ngực lấy ra một phen ná. Nhắm ngay mục tiêu lại là Triệu Trung Hạ. Giờ khắc này Lục Cận Xung trong đầu lại nhớ tới đời trước. Triệu Trung Hạ mang theo một đám cấm vệ quân bao vây diệt trừ hắn. Lục Cận Xung một đôi mắt như sói sắc bén. Bên trong hiện lên tất cả đều là phẫn nộ cùng thù hận. Còn có một tia không cam lòng. Ngay lúc này đây, hắn chỉ cần làm cho Triệu Trung Hạ trượt chân té ngã. Người này ngay lập tức liền sẽ bị gấu nâu xé sát không còn một mảnh. Có như vậy trong nháy mắt. Lục Cận Xung thế nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy làm Triệu Trung Hạ chết. Chết như vậy đối hắn tới nói quá nhẹ nhàng. Lúc này Triệu Trung Hạ đang bị dã thú dây dưa. Hoàn toàn không có phát hiện nguy hiểm đang đến gần. Ngược lại hắn đang xem chính mình thuộc hạ. Trong mắt này sinh ác độc. Tính toán lợi dụng hắn ngăn lại gấu nâu làm chính mình thoát thân. Đang lúc tình thế trở nên vô cùng nguy hiểm khi phía trước không biết từ đâu toát ra tới một cái xa lạ thị vệ. Dùng một phen dìu đốn củi cản lại này đầu gấu khổng lồ. Đối cái này đột nhiên sát ra trình rảo kim. Lục Cận Xung ngay lập tức nhíu chặt mày. Suy nghĩ trong giây lát vẫn là quyết định yên lặng tiếp tục quan sát tình huống. Lục Cửu thấy như vậy một màn nhưng thật ra cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng mà thở ra. Người nam nhân này tuy rằng chỉ là bình thường thị vệ. Nhưng thoạt nhìn lại có vài phần cậy mạnh, giống như là đồ tể xuất thân. Mỗi một dìu đi xuống liền ở gấu nâu trên người khai ra từng đạo vết thương. Trên miệng vết thương vẫn còn không ngừng chảy máu. Gấu nâu phát ra từng tiếng giống giận điếc tai. Công kích mục tiêu cũng chuyển hướng sang cái kia đối nó uy hiếp thị vệ. Triệu Trung Hạ thấy có người ra tay ngăn lại gấu nâu. Vẫn tiếp tục mang theo thủ hạ hướng phía trước chạy trốn. Không hề có ý định lưu lại hỗ trợ vị kia thị vệ. Này, Triệu công tử như thế nào? Trước mắt hết thảy lại làm Lục Cửu không thể tin vào hai mắt của mình. Đây vẫn là hắn luôn luôn nhận thức Triệu thiếu gia sao? Thế nhưng không hề mở miệng nói một tiếng. Liền ném xuống người khác chạy thoát thân. Kia người nọ dù sao cũng mới vừa cứu hắn đi. Lục Cận Xung lạnh lùng nhìn sự tình phát triển. Đại khái đã đoán ra tất cả mọi chuyện. Phía dưới cái này nam tử tuy rằng trên người có chút sức lực. Nhưng muốn một mình đối phó này đầu gấu khổng lồ chỉ sợ là không dễ dàng. Có khả năng chính là hai bên đều bị thương. Làm Triệu Trung Hạ chạy trốn lúc sau dẫn người quay lại nhặt của hơi. Lục Cận Xung suy đoán quả nhiên không sai. Cái này thị vệ chính là cái đầu óc đơn giản. Cứ nhiên muốn cùng một đầu gấu nâu có hình thể lớn hơn hắn gấp 3 lần mà chống chọi. Bất quá lúc này, Lục Cận Xung trong lòng cũng vừa động nghĩ ra được một kế. Nếu như làm Triệu Trung Hạ dễ dàng liền đã chết, không khỏi quá mức tiện nghi hắn. Gấu vào mùa này yêu cầu đồ ăn số lượng vốn là rất lớn. Tính công kích cũng đặc biệt lớn. Hiện tại lại bị chọc giận hai mắt đều trở nên đỏ đậm. Cái kia thị vệ cũng phát hiện chính mình bị người bán đứng. Nhưng tức giận lại cũng không làm được gì. Hiện tại muốn bỏ chạy cũng chạy không khỏi này đầu dã thú. Chỉ có thể dựa vào một phen dìu đốn củi cùng này đầu gấu mạnh mẽ mà chống lại. Bất quá sức lực của một người. Sao có thể đấu lại cái loại này mãnh thú hàng năm sinh tồn ở trong rừng sâu. Chiến đấu được một lúc. Kia thị vệ bất ngờ mà bị gấu nâu mạnh mẽ phát gục nằm trên mặt đất. Gấu nâu há miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong miệng nó răng nanh nhô ra từng cái vừa dài vừa nhọn. Như là đang đối con mồi ở thị uy. Thậm chí còn có thể ngửi được một cổ mùi tanh hôi do thịt sống bị ăn dư lại. Lệnh người cảm thấy buồn nôn cùng tuyệt vọng. Liền ở thị vệ cho rằng chính mình không thể sống sót. Nghĩ trước khi chết cũng muốn chém nó thêm mấy dìu cho hả giận. Lúc này đột nhiên bên tai lại vang lên một trận gấu tiếng kêu vô cùng đau đớn. Âm thanh lại bén nhọn lại chói tai. Hắn cũng chưa từng nghe qua gấu cũng có thể phát ra loại này âm thanh. Kỳ quái chính là vừa rồi lúc gần chết. Hắn không hề cảm thấy sợ hãi. Lại bởi vì lúc này tiếng kêu mà làm hắn sợ đến hai chân đều nhũn ra. Ở đó thất thần làm gì? Còn không mau đứng lên a, nghe thấy lời này. Thị vệ mới đột nhiên phản ứng lại. Cũng không rảnh lo cái gì. Té ngã lộn nhào mà bò dậy nhanh chóng thoát ly móng vuốt của con gấu. Rốt cuộc lúc này mới thấy rõ gấu nâu mắt trái bị người làm cho huyết nhục mơ hồ. Bị thương mắt trái, gấu nâu hoàn toàn trở nên phát cuồng. Hướng tới đang chạy trốn con mồi mạnh mẽ nhào lên. Nhưng nó trong mắt chỉ có thể thấy một mảnh tanh hồng. Phản ứng cũng so vừa rồi chậm hơn rất nhiều. Né tránh, chậm rãi tiêu hao sức lực nó. Lại là một tiếng nhắc nhở. Chỉ là thanh âm so vừa rồi muốn trầm ổn rất nhiều. Thị vệ lúc này mới phát hiện phụ cận cư nhiên có hai người. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc để suy nghĩ chuyện khác. Gấu nâu tuy rằng bị thương nhìn như càng thêm hung mãnh. Trên thực muốn đối phó nó lại dễ hơn rất nhiều. Thị vệ thường thường chiếu theo âm thanh phát ra chỉ dẫn. Một bên trốn một bên tiếp tục dùng dìu hướng gấu nâu trên người chỗ yếu hại mà chém. Theo thời gian trôi qua, gấu nâu trên người vết thương càng ngày càng nhiều. Máu tươi cũng theo đó mà không ngừng chảy. Động tác của nó cũng ngày càng chậm chạp. Thở đê, ốc thanh âm cũng càng ngày càng nặng nề. Nó đã bắt đầu dần dần suy yếu. Chờ đến gấu nâu hoàn toàn ngã vào trong vũng máu. Phát ra tiếng thấp thấp dê. N gì khi, nam tử lúc này chân cũng đã sớm vô lực mà ngã ngồi trên mặt đất. Ngực kịch liệt phập phồng mà hít lấy không khí. Hận không thể nhiều hút mấy hơi để chúc mừng chính mình sống sót sau tai nạn. Lục Cửu lại vẻ mặt hưng phấn mà nhìn về phía Lục Cận Xung. Không nghĩ tới ná còn có thể dùng như vậy a, vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy thiếu gia dùng ná bắn trúng kia đầu gấu nâu đôi mắt. Ngày thường hắn chỉ biết lấy ná bắn chim. Không nghĩ tới thiếu gia lại là dùng ná để giết gấu a, ta chỉ là may mắn thôi. Lục Cận Xung cười cười, thu hồi ná từ chỗ ẩn thân ra tới. Nếu không phải gấu nâu đang phát gục con mồi, quá mức hưng phấn không có phòng bị, hắn cũng không thể dễ dàng như vậy mà bắn trúng nó mắt trái. Thị vệ đã sớm biết bọn họ tồn tại. Thấy có người lại đây từ trên mặt đất bò lên. Đôi tay ôm quyền nói. Vừa rồi là các ngươi đã cứu ta. Đa tạ, ngươi tên là gì? Cũng là Ngự Lâm quân sao? Lục Cận Xung đánh giá người trước mặt. Phát hiện người này dáng người cao lớn. Nhìn qua còn rất trẻ. Ta tên là Trần Sinh. Là Ngự Lâm quân hỏa đầu quân. Một, thị vệ nhếch miệng cười. Gãi gãi đầu có chút thẹn thùng nói. Lục Cận Xung gật gật đầu. Hỏa đầu quân đó là phụ trách cấm quân thị vệ việc nấu cơm. Xem như cấm quân thị vệ tầng lớp dưới chót. Lại nhìn trên tay hắn dìu to. Phỏng chừng là bị người tống cổ ra tới đốn củi. Hai vị gọi là gì? Về sau nếu có việc cần đến ta hỗ trợ cứ nói thẳng, không cần khách khí. Cứ việc tới tìm ta là được. Trần Sinh hào sảng vỗ ngực nói. Xong rồi mới bất giác nhận ra. Trước mặt hai người ăn mặc y phục không giống bình thường thị vệ. Không có khả năng cần hắn giúp cái gì. Bất quá lời nói đều đã nói ra. Tổng không thể thu hồi đi. Trần Sinh nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẻ mặt cứng cỏi nói. Này đầu gấu nâu các ngươi cần sao? Nếu cần chúng ta cũng có thể chia đều. Này đầu gấu vừa thấy là biết nó giá trị không ít tiền. Đối hắn mà nói đã là tốt nhất có thể ra tay tạ lễ. Trước mắt này hai người nếu là muốn chia cắt một chút cũng là có thể. Một, hốt đầu quân, người nầu bếp trong quân đội thời cổ đại. Cách chương.